Tuyết rơi đã dày, gió vẫn điên cuồng gào thét. Bạch Sở Phi lại nhớ đến bài hát kia. Ta muốn bài cao vượt trên thiên hạ, làm sao nhẫn nhục trong chốn bùn lầy. Chí của ta rung trời chuyển đất, nguyện vọng của ta phun trời nuốt đất, không ngờ lại thành trời tru đất diệt. Trong khoảnh khắc này, Bạch Sở Phi chợt nhớ đến mình tội gì phải tới kinh sư chuyến này. Nếu như mình không có dạ tâm quá lớn, thấy đủ thì dừng tay. Hiện giờ mình vẫn là phó lâu chủ của Kim Phong Tế Vụ Lâu, đệ nhất bang hội dưới Trần Thiên Tử. Hơn nữa, chỉ cần chờ Tô Mộng Trầm chết đi, hiện giờ lại gặp lại người này, nhìn tinh thần khí sắc của y, đã biết y không còn bao nhiêu thời gian nữa. Lục trước, tại sao mình lại không nhịn được như vậy? Toàn bộ quyền hành trong lâu sẽ là của mình, cần gì phải khiến cho thù sâu như biển, người người oán trách như vậy. Mời các bạn nghe tiếp chương 122 Nuôi binh ngàn ngày, muốn dùng không người. Nhưng sự hối hận này chỉ thoáng qua trong lòng Bạch Sầu Phi, thậm chí còn chưa kịp hiện lên trên mặt, ý nghĩa của hắn lại biến thành giết giả. Kẻ địch tuy đông, nhưng Tô Mộng Trầm là con hổ bệnh rụng răng chóc móng, Lôi Thuần không biết võ công, tên gãy cổ Địch Phi Kinh võ công cũng không cao đến đâu. Chỉ cần thiên hạ đệ thất có thể ngăn cản Vương Tiểu Thạch, Lôi Mị có thể khống chế Lôi Động Thiên, thần Du Gia Gia có thể quấn lấy Kinh Đào Thư Sinh, còn hắn đột ngột phát động công kích, lập tức giết chết Tô Mộng Trầm, chấn nhiếp lòng người, lại ra tay bắt giữ Lôi Thuần, uy hiếp toàn bộ, vẫn có thể vãn hồi cục diện, xoay chuyển cản khôn. Khi đó, hắn từng bước lại trả thù, bao gồm cả việc đả kích Thái Kinh. Trong lòng hắn đã định ra kế hoạch, sát tính nổi lên, Lôi Thuần đột nhiên lên tiếng: "Thần Du Gia Gia, Diệp tiền bối." Bởi vì con người của nàng điềm đạm, nói chuyện nhã nhặn, cho nên dễ khiến người khác sinh ra hảo cảm. Diệp Vân Diệt vốn có hảo cảm với cô gái này, huống hồ nàng còn gọi hắn một cách kính trọng, cho nên hắn ừ một tiếng xem như đã đáp lời. Lôi Thuần nhã nhặn bình tĩnh nói: "Ta biết, trong sáu đại cao thủ đương thời, Đa Chỉ Hoành Đao Thất Phát, Tiếu Khán Đào Sinh Vân Diệt, Vân Diệt Thần Gia là người chính trực nhất. Nếu như thần Du Gia Gia Diệp Vân Diệt cũng chịu lôi kéo phè phái, hợp đàn kết xã, kéo bè kéo cánh loại bỏ đối lập, với thế lực và thực lực của Diệp Thần Du, cộng thêm hiệu triệu của ngài, có lẽ còn mạnh hơn năm đại cao thủ tề danh khác, phải vậy không?" Diệp Thần Du lại ử một tiếng: "Lời của con bé này nghe rất xuôi tai." Lôi Thuần hé miệng cười, dường như cảm thấy hơi lạnh, liền rụt cổ vào trong áo. Kiếm Tỳ lập tức khoác thêm một cái áo lông cho nàng. "Thần Du Gia Gia cung phụng Kinh Đào Thư Sinh của chúng ta, trước giờ vốn có hiểm khích, nhưng điểm này chúng ta đã biết rõ. Chỉ có điều hành động lần này của chúng ta không chỉ là Kim Phong Tế Vụ Lâu giao chiến với Lục Phân Bán Đường, mà còn là quyết chiến giữa hai phe mới và phe cũ trong Kim Phong Tế Vụ Lâu. Nếu như ngài vì Kinh Đào Tiên Sinh mà nhúng tay vào, như vậy chẳng khác nào khai chiến với Lục Phân Bán Đường, Tượng Tị Tháp và những người ủng hộ Tô Công Tử trong Kim Phong Tế Vụ Lâu. Ta biết thần Du Gia Gia luôn xem việc giúp người là niềm vui, thích lo việc bất bình, nhưng vì một kẻ chuyên bán rẻ người khác như Bạch Sầu Phi, Diệp gia lại đắc tội với nhiều hảo hữu trên giang hồ như vậy, có đáng không?" Sau đó nàng lại nghiêng đầu, giống như một con mèo nhỏ tinh anh, bổ sung một câu: "Huống hồ hành động của chúng ta tối nay đã được tướng gia ngầm đồng ý. Nếu thần Du Gia Gia vì Ngô tiên sinh của chúng ta mà đắc tội với tướng gia, như vậy có đáng không?" Nàng quay sang Kinh Đào Thư Sinh chớp mắt. Kinh Đào Thư Sinh Ngô Kỳ Vinh chỉ dùng khăn lau ướt mặt, cũng không trả lời, giống như tất cả đã giao cho chủ quyền Lôi Thuần quản lý rồi, mặc nàng xử lý thế nào cũng được. Chợt nghe Lôi Thuần lại nói tiếp: "Giả sử thần Du Gia Gia ngài không muốn đối địch với tướng giả, sao không nghe tiểu nữ nói một lời?" Thực ra thần Du Gia Gia Diệp Vân Diệt vốn không muốn đắc tội với Thái Kình, cũng không muốn đắc tội với bất kỳ thế lực nào trong Lục Phân Bán Đường, Tượng Tị Tháp và Kim Phong Tế Vụ Lâu. Hắn muốn giúp Bạch Sầu Phi chẳng qua là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, hắn thiếu một chút ân tình của Bạch Sầu Phi. Thứ hai là hắn muốn mượn cơ hội này để đối phó với tử địch của hắn trong 20 năm qua là Ngô Kỳ Vinh. Nói đến con người của hắn cũng khá quật cường, nhưng chưa chắc đã lớn gạt. Tính khí có thể nói là rất nóng nảy, nhưng cũng không phải là rất dũng cảm. Hắn có bản lĩnh kiên trì, nhưng lại không có khả năng tùy cơ ứng biến. Hiện giờ, cục diện đang xấu đi nhanh chóng. Nếu rời vỏ Bạch Sầu Phi, cảm thấy quá xấu hổ, nhưng lại sợ hai quyền khó địch nổi bốn tay. Càng không muốn đắc tội với đối phương đông người. Hắn đang không biết làm sao cho phải, lại nghe được những lời này của Lôi Thuần, dĩ nhiên là nghe đến nhập tâm, còn muốn nghe tiếp. Lôi Thuần lại cười cười nói tiếp: với cái nhìn của ta, không bằng hai vị đứng ngoài chuyện tối nay, không để ý tới, sau đó hẹn ước thời gian và địa điểm quyết đấu. Nếu như hai vị không chê, tiểu nữ có thể thay mặt làm chuyện này, cũng có thể làm trọng tài. Diệp Thần Du biết đây là cơ hội xuống đài, vì vậy không suy nghĩ, lập tức nói: được, như vậy thì tốt. Nể mặt tướng già, ta sẽ hẹn ngày khác quyết đấu với họ Ngô. Kinh Đào thư sinh giống như đã đoán trước được Thần Du ra ra sẽ nói như vậy, cũng nhún vai một cái, buông thõng tay, biểu thị thái độ thờ ơ. Lôi Thuần bên này vừa dứt lời, Địch Phi Kinh bên kia lại đột nhiên nói: ta biết vì sao ngươi lại giúp Bạch Sầu Phì, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi luôn luôn là loại tuấn kiệt này, hiện giờ lại ở bên cạnh tên lòng lang dạ sói này không chịu đi, nhất định là có nỗi khổ tâm. Người mà hắn đang nói là Thiên Hạ Đệ Thất. Thiên Hạ Đệ Thất sầm mặt, sắc mặt lạnh hơn cả tuyết, đưa tay cởi bọc vải sau lưng xuống. Động tác của hắn rất chậm, rất rất chậm, giống như thứ mà hắn đang mang là một vật sống dễ vỡ, được hắn yêu thích, không thể động vào. Hắn không trả lời Địch Phi Kinh. Địch Phi Kinh cũng không cần câu trả lời của hắn, lại tiếp tục nói: Bạch Sầu Phi ra tay là muốn đoạt quyền chỉ quyết, nhưng cái chết của Mai Bang Chủ lại là do một tay người gây nên. Mai Bang Chủ vẫn không chịu nghe lệnh triều đình, vì vậy tướng gia ra lệnh cho ngươi lần lượt ám sát những đại tướng trong bang. Nhưng có một lần ngươi không cẩn thận rơi vào trong vũng lầy, Mai Bang Chủ lại cứu ngươi. Cũng nhờ vậy mà vô tình phát hiện được binh khí trong bọc vải của ngươi, mới biết ngươi chính là hung thủ, do đó liền giết người diệt khẩu. Lúc ấy có lẽ Bạch Sầu Phi đã ra tay giúp ngươi, xem như là ngươi thiếu hắn một ân huệ. Địch Phi Kinh nói đến đây, Thiên Hạ Đệ Thất đã có 7 lần muốn ra tay với ỷ, nhưng đều không thành công, bởi vì Lôi Động Thiên cũng lặng lẽ di động 7 lần, mỗi lần đều vừa vặn ở góc chết mà hắn muốn ra tay. Có điều, tốt nhất ngươi nên lưu ý, ít nhất ngươi còn có điểm tốt, không giết người không còn sức đánh trả, cho nên cuối cùng cũng bỏ qua cho tiểu ước nhỉ. Nhưng loại người như Bạch Sầu Phì, ngươi trả hắn một ân tình chưa chắc hắn đã nói nghĩa khí với người, hắn không có cả tín nghĩa căn bản nhất. Cặp mắt của Thiên Hạ Đệ Thất phát ra ánh sáng lạnh sắc bén. Lửa lạnh trong mắt hắn tuy tương tự với Tô Mộng Trầm, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Ánh sáng lạnh trong mắt Tô Mộng Trầm giống như sinh mệnh đã cháy đến đầu cuối, phát ra tia lửa lưu luyến, còn mang theo một chút thể lượng. Thiên Hạ Đệ Thất lại không giống, sự lạnh lẽo trong ánh mắt của hắn giống như một thanh đao độc, muốn đâm vào trong tim người khác mới thôi, trong đó lộ ra vẻ oán độc. Hắn lạnh lùng nói: ta chỉ muốn hỏi người một câu. Mặc dù ánh mắt của hắn hung ác, giống như có thù hận sâu sắc với tất cả mọi người trên thế gian, nhưng với những người quen thuộc với hắn, giống như Vương Tiểu Thạch từng mấy lần không chính diện giao phong với hắn, lại cảm thấy Thiên Hạ Đệ Thất đã xem như rất tôn kính Địch Phi Kinh. Không chỉ là rất, hơn nữa còn cực kỳ tôn trọng vị lãnh tụ của phe phái đối địch luôn cúi đầu này. Địch Phi Kinh vẫn không ngẩng đầu, hoặc là vốn ngẩng đầu không lên, hay là không có khả năng ngẩng đầu, chỉ nói: ngươi hỏi đi, ngươi hỏi ta nhất định sẽ trả lời. Thiên Hạ Đệ Thất lạnh lùng hỏi: ngươi làm sao biết được tin tức này? Khi hắn hỏi câu này, Bạch Sầu Phi cũng nhìn chăm chăm vào Địch Phi Kinh, dáng vẻ giống như có 10 oan 9 thủ, chỉ hận không thể một ngụm nuốt đối phương vào trong bụng. Vương Tiểu Thạch biết trong lòng Bạch Sầu Phi cũng đang hỏi vấn đề này. Địch Phi Kinh lấy ra một chiếc khăn trắng sạch sẽ, lau khóe miệng, động tác nhã nhặn bình đạm, an tĩnh ung dung, khiến cho người ta có hảo cảm, lại không hề làm người khác khó chịu vì phải chờ đợi. Có thể nói là do Bạch Sở Phi tiết lộ, dù sao chuyện này cũng chỉ có ngươi và hắn biết. Thiên Hạ Đệ Thất lập tức liếc ngang Bạch Sở Phi, trong ánh mắt phát ra ánh sáng sắc bén như mũi bằng. Bạch Sở Phi giận dữ muốn lên tiếng, Địch Phi Kinh đã tiếp lời. Nhưng cũng không phải là do hắn chính miệng nói cho ta biết. Thiên Hạ Đệ Thất lập tức hỏi, còn người nào biết chuyện này? Địch Phi Kinh nói, Lương Hà. Thiên Hạ Đệ Thất lấy làm lạ, Lương Hà? Bạch Sở Phi gào lên, Lương Hà? Địch Phi Kinh nói, chuyện này cũng khó trách hắn. Bạch lão nhị biết cùng chung bí mật với ngươi là một chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng ngươi là tâm phúc bên cạnh tướng già, hắn không thể diệt trừ ngươi được. Hắn lại biết ngươi đang đắc thế dưới trướng tướng già, khó sẽ đảm bảo không giết người diệt khẩu, cho nên hắn trước tiên đem bí mật này nói cho tâm phúc bên cạnh mình, nhằm trở lại đường lui. Lỡ mày có một ngày ngươi mượn cớ gì đó giết hắn, hắn đã dặn Lương Hà đi đến chỗ tướng già báo cáo tội trạng của ngươi, rằng ngươi giết hắn là vì muốn diệt khẩu. Thiên Hạ Đệ Thất im lặng. Địch Phi Kinh nói, ngươi không thể trách hắn đề phòng ngươi, bởi vì ngươi cũng là một loại người như vậy. Thiên Hạ Đệ Thất nói, đúng vậy, cho nên vì muốn đề phòng ta, hắn đã nói cho Lương Hà biết. Địch Phi Kinh nói, bên cạnh hắn mặc dù có nhiều người, nhưng những người thật sự có thể tin tưởng cũng không nhiều. Thiên Hạ Đệ Thất nói, xem ra hắn đã tin lầm người rồi. Địch Phi Kinh nói, chuyện này lại càng không thể trách Lương Hà. Nếu là ngươi có một chủ nhân hở ra là giết người diệt khẩu, nghịch thượng phản bội, hoặc hôm nay lại nói ngươi rất nhiều bí mật, ngươi có lẽ không suy nghĩ xem sau này mình sẽ có kết quả gì sao? Thiên Hạ Đệ Thất nói, nếu không đủ kiên cường thì đã sớm tự sát rồi. Nhưng Lương Hà là một người rất kiên cường, cho nên hắn đành phải đi trước, phản bội chủ nhân của hắn. Hắn cũng là bất đắc dĩ, cho nên hắn nương nhờ ngươi, hơn nữa còn đem tất cả bí mật của Bạch Sầu Phi nói cho người biết. Thiên Hạ Đệ Thất nhìn Địch Phi Kinh thật sâu. Mà tại lúc này, nơi này, người lại công khai vạch trần, dụng ý thứ nhất là muốn khiến cho bí mật này không còn là bí mật nữa. Thần thái Địch Phi Kinh vẫn rất tự nhiên. Võ công của ngươi có cao, thực lực có mạnh, tối nay cũng không thể giết hết được nhiều người như vậy. Mai bang chủ là người chính nghĩa, không ít đệ tử giang hồ chịu ân huệ của y. Hôm nay mọi người đều biết các ngươi đã làm những chuyện như vậy, một ngày nào đó sẽ có nhân sĩ chính nghĩa đến báo thù cho Mai bang chủ. Thiên Hạ Đệ Thất lạnh lùng nói, đây là mục đích thứ nhất của ngươi, dụng ý thứ hai là muốn lìa gián ta và Bạch lão nhị. Nếu hắn đã gián tiếp nói ra bí mật của ta, ta cũng không có lý do gì giúp hắn chống địch. Bạch Sở Phi hít sâu một hơi nói, đến nước này nuôi binh ngàn ngày, muốn dùng không người, ta còn muốn người nào giúp ta chống địch nữa đây? Dứt lời, hắn lớn tiếng cười thảm, giọng nói thề lương, tiếng cười buồn bã, giống như ngàn năm đêm hát trước mộ oan, khiến người ta sởn tóc gáy. Mời các bạn nghe tiếp chương 123, gặp khó đứng lên, gặp mạnh càng mạnh. Thiên Hạ Đệ Thất lạnh lùng nói, người sai rồi. Chuyện thế gian nào phân đúng sai? Bạch Sở Phi kiêu ngạo hỏi lại. Ta thành công lật đổ Tô Mộng Trầm lúc đắc thế cầm quyền, bao nhiêu người nói Tô lão đại bảo thủ cố chấp, cho nên mới gặp báo ứng này, còn khen ta quyết đoán kịp thời, có bản lĩnh tạo nên danh tiếng. Hôm nay các ngươi tới bao vây khi ta chưa thể giết địch thành loạn. Dĩ nhiên mọi người đều nói ta sai, thực ra thế gian sai đúng nào có ai biết. Các người nói ta sai, sao lại không chịu phục chứ? Chẳng lẽ ta phải bó tay chờ chết sao? Chờ Tô Mộng Trầm đến trừng trị ta, như vậy mới gọi là trung thành. Cả đời ta nếm đủ thất bại, nhưng chưa bao giờ buông xuôi. Ta chỉ biết gặp khó khăn thì phải đứng lên, gặp cường địch thì phải mạnh hơn. Ta có thù sâu hận lớn với Tô Mộng Trầm, cũng có huyết hải thâm thù với các người. Những kẻ góp phần đẩy ta vào tình cảnh hôm nay không thể tháo gỡ được. Ta không phải nói chuyện này. Thiên Hạ Đệ Thất lạnh như băng nói, ta giúp người không phải là vì cùng chung bí mật với người,